Chương 194, tim đập thình thịch. Lăng Thanh Tuyết có chút thẹn thùng, đồng thời QNZ có một vẻ bối rối. Na NZ thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, lập tức lại buông xuống ánh mắt, hỏi ngược lại, cái gì cái nào vừa ra a, không phải ngươi để ta rảnh rỗi nhà trên đến chơi phải không, ta không nói cái này. Hạ Nhược Phi nói, ta chỉ là hiếu kỳ hai ta khi nào thành người yêu, ta đi làm lính ngươi còn khổ sở chờ đợi ta 3 năm. Hơn nữa chúng ta vẫn là sơ trung liền bắt đầu ai vậy, ta không được yêu sớm sao? Lăng Thanh Tuyết bật cười, hờn dỗi địa liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, ta nói như vậy ngươi ăn rất lớn thiệt thòi sao? Cùng năm đó cấp 2 hoa khôi của trường in dệ là tỷ họ xịp, để ngươi rất hạ giá sao? Hạ Nhược Phi không khỏi nở nụ cười khổ, ta không phải ý này, chỉ là chúng ta rõ ràng vẫn không. Có ngươi tại sao muốn như vậy nói sao? Ta nguyên bản là muốn cùng xảo nhi chỉ đùa một chút. Không nghĩ tới sau đó A-Z-Q-N-Z đi ra. Lăng Thanh Tuyết nói rằng, lúc đó cái kia tình cảnh ngươi Q-N-Z nhìn thấy, ta còn có thể vào lúc đó phủ nhận chỉ có thể làm đoan chính mình một hồi lạc chỉ đơn giản như vậy. Hạ Nhược Phi nhìn Lăng Thanh Tuyết hỏi. Lăng Thanh Tuyết không dám cùng Hạ Nhược Phi đối diện, quay đầu nhìn một chút bên cạnh mới nói, chỉ đơn giản như vậy A. Hạ Nhược Phi luôn cảm giác nơi này đầu rất không đúng, trên thực tế Lăng Thanh Tuyết giải thích như vậy có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Không hợp lý địa phương nhiều vô cùng, bao quát Lăng Thanh Tuyết ngày hôm nay không chào hỏi lại đột nhiên tới cửa đến, cũng làm cho Hạ Nhược Phi cảm thấy 10 phần đột ngột. Nhưng ngoại trừ Lăng Thanh Tuyết tự mình nói nguyên nhân này ở ngoài, Hạ Nhược Phi nhưng không nghĩ ra Na NZ như thế làm lý do đến. Lúc này Lăng Thanh Tuyết tựa hồ QNZ cảm giác được lý do của chính mình trắng xám đến không có bất kỳ sức thuyết phục, bởi vậy QNZ là có chút sốt sáng địa nhìn chung quanh một chút. Làm nàng nhìn thấy phòng khách góc cái kia to lớn vại cá thời gian, liền vội vàng nói, Nhược Phi, ngươi không phải vẫn kỳ quái ta tại sao đột nhiên nhà trên bên trong tới sao hưởng. Đúng đấy, Hạ Nhược Phi nói rằng, nhớ ngươi nói tháng riêng 15 trước công ty đều phi thường bận điệu. Ấy cũng là bởi vì chúng nó. A Lăng Thanh Tuyết đưa tay chỉ vại cá bên trong đôi kia đỏ như máu rồng nói rằng, ngươi có biết hay không trong nhà của ngươi đôi này đỏ như máu rồng đã ở Internet hồng thấu nửa bầu trời. Ta chính là ở Internet nhìn thấy thiết mời, phát hiện đôi này hồng long cá lại là nuôi dưỡng ở nhà ngươi, vì lẽ đó ăn xong cơm trưa liền trực tiếp giết tới. Hạ Nhược Phi giật nảy cả mình, cái gì Internet, đôi này hồng long cá là ta chưa hôm nay mới cầm về, Internet tại sao có thể có đây? Nếu như Hạ Nhược Phi thực sự là từ bên ngoài mua về đôi này đỏ như máu rồng, hắn QNZ không biết kinh ngạc đến trình độ như thế này, bởi vì khả năng người bán trước đập quá bức ảnh phát lên mạng, này đều là có thể. Có thể rõ ràng không phải A, đôi này hồng long cá là Hạ Nhược Phi vẫn nuôi dưỡng ở không gian bên trong, mua lúc trở lại đều là rất nhỏ một cái A, cái kia thư cá lúc đó còn thoi thoát, nếu như không phải Hạ Nhược Phi ra tay mua lại, khả năng cùng ngày liền chết đi. Chúng nó làm sao có khả năng xuất hiện ở hiện tại Internet đây? Đúng đấy, ta ở cha ta văn phòng nhìn thấy. Lăng Thanh Tuyết thấy thành công rời đi đề tài, QNZ lập tức cười tủm tỉm nói rằng, cha ta là cái siêu cấp rồng cá mê, mỗi ngày cuống long ngư chi điên diễn đàn, ngày hôm nay ta thấy trên diễn đàn bức ảnh, một chút liền nhận ra là nhà ngươi long ngư chi điên đúng không? Ta xem một chút, Hạ Nhược Phi nói rằng. Hắn vừa nói một bên liền lấy ra điện thoại di động đến, rất mau mở ra lưu lang khí, tìm tòi long ngư chi điên then chốt tử, lập tức liền tìm đến rồng điên diễn đàn. Ngư phu số 1 phát cái kia thiếp mời trực tiếp ngay ở trang đầu bắt mắt nhất vị trí, hơn nữa tên QNZ hết sức rõ ràng. Tam Sơn thành phố kinh hiện đỉnh cấp lớn đỏ như máu rồng, có đồ có chân tướng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cơ hồ một chút liền tìm đến này điều thiếp mời. Lúc này, Lăng Thanh Tuyết đột nhiên ý thức được cái gì, liền vội vàng nói, Nhược Phi, trước tiên đừng xem nhưng mà đã không kịp. Hạ Nhược Phi đã mở ra thiếp mời, hắn không có nhìn kỹ văn tự bộ phận, trực tiếp kéo đến phía giữa y bức ảnh nơi đó, vừa nhìn liền không khỏi cười nói, này này không phải xảo nhi buổi sáng đập bức ảnh sao? Na nở dê liền pha tờ ra bằng hữu mình quyển A làm sao bị chuyển tới Internet đi tới. Lăng Thanh Tuyết mặt cười nóng lên, có chút sốt sáng địa lén lút nhìn Hạ Nhược Phi, trong lòng hy vọng Hạ Nhược Phi không nên nhìn ra đầu mối gì đến. Hạ Nhược Phi cũng không có phát hiện Lăng Thanh Tuyết là lạ, một bên nhìn còn một bên cười tự nhủ, Hoắc Quan Tâm Nhân vẫn đúng là không ít ra, đã có đến mấy chục trang comment dô y khẳng định là xảo nhi cao y na ho bằng hưu chuyển lên mạng đi hắc, thật là có cao thủ ai chỉ bằng xảo nhi tấm hình này, thật đem ta đôi này rồng cá độ dài đều suy tính ra, bất quá này gạch men đánh cho cu nở dê quá lớn hơn đi cũng là ngờ ngợ có thể nhìn ra xảo nhi là cái nữ. Nói tới đây thời điểm, Hạ Nhược Phi lập tức ngừng lại. Trong đầu hắn đột nhiên né qua một đạo linh quang, không nhịn được ngẩng đầu xem xét Lăng Thanh Tuyết một chút. Lăng Thanh Tuyết có chút chột dạ tách ra Hạ Nhược Phi ánh mắt. Hạ Nhược Phi đầu óc nhanh chóng chuyển động, trong đầu hiện lên Lăng Thanh Tuyết đột nhiên xuất hiện ở nông trường chi sau từng hình ảnh tình cảnh, đặc biệt là sau khi vào nhà Lăng Thanh Tuyết vậy có chút hành động khác thường. Hắn lại nhìn một chút điện thoại di động trên màn ảnh Lâm Sảo tấm hình kia, Hạ Nhược Phi cảm giác hết thảy để hắn không rõ sự tình đều tìm tơ y một cái tuyến xuyến lên, hết thảy đều rộng rãi sáng sủa, tất cả nghi vấn tựa hồ cũng tìm tơ y đáp án hợp lý. Hắn vẫn như cũ nhìn Lăng Thanh Tuyết, chỉ là trong mắt ý cười dần dần biến lủng. Lăng Thanh Tuyết bắt đầu vẫn lảng tránh Hạ Nhược Phi ánh mắt, thế nhưng bị Hạ Nhược Phi nhìn lâu chi sau, na nở dê rốt cục hờn dỗi địa chừng Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, làm gì vẫn nhìn ta? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Thanh Tuyết, ta thật giống đoán được của ngươi ý đồ đến không cho nói. Lăng Thanh Tuyết mặt cười đỏ chót, hờn dỗi địa kêu lên. Hạ Nhược Phi ý cười càng nồng. Được rồi ngươi không cho nói vậy ta liền không nói. Hạ Nhược Phi nụ cười để Lăng Thanh Tuyết càng thêm tu quẫn, đặc biệt là Hạ Nhược Phi ánh mắt càng làm cho Lăng Thanh Tuyết mặt đỏ tim đập. Rốt cục, na nở dê không nhịn được ngẩng đầu lên, dũng cảm đo nở Hạ Nhược Phi ánh mắt nói rằng, được rồi ta thừa nhận ta là cái lại keo kiệt lại đa nghi gái ngố, ngươi cũng đừng lại chuyện cười ta nói. Lăng Thanh Tuyết viền mắt đều có chút ướt át. Hạ Nhược Phi nhìn thấy trước mắt cái này có dung nhan chim sa cá lặn mị nữ chân dài trong mắt nước mắt, nghĩ đến na nở dê vì chính mình làm các loại, đột nhiên có một loại tim đập thình thịch cảm giác, hắn một khắc đều không muốn chờ ngay ở Lăng Thanh Tuyết ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hạ Nhược Phi lên trước một bước đưa nàng thật chặt ôm vào trong lòng. Lăng Thanh Tuyết lập tức sửng sốt, lập tức như chấn kinh con thỏ nhỏ như thế muốn từ Hạ Nhược Phi trong lồng ngực tránh thoát tở trong miệng nàng còn nói. Ngươi làm gì thế nha, đùa nghịch lưu manh á? Hạ Nhược Phi nhưng không có nói hơn một câu, trực tiếp cúi đầu, lấy môi niêm phong lại Lăng Thanh Tuyết gợi cảm cảm động hai mảnh môi đỏ.